Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, Lộc Vũ xuất thủ, 13 hầu gia làm sao ở ngoại vi nơi đây? Trung Quốc chủ thật chặt cắn răng một cái, thần sắc có vẻ vô cùng hút mắt. Theo lý mà nói, Côn Thiên Cương Quốc đội ngũ hẳn là đều ở đây Vận Thiên Hoang Nguyên vòng trong bốn đại chủ mạch Trung A. Làm sao lại ở ngoại vi? Nhất là 13 hầu gia Bùi Thiên Dịch thân phận còn không thấp. Bùi Thiên Dịch dẫn theo đội ngũ đi tới nơi này. Cái kia ngạo mạn ánh mắt quét nhìn qua cầm đầu các vị quốc chủ. Lãnh nói rằng, các ngươi cũng biết thân phận ta. Nhìn thấy bản hầu gia còn không hành lễ, chúng quốc chủ vội vã phản ứng kịp. Tức thì chính là ôm quyền kêu lên, tham kiến 13 hầu gia. Bọn họ thân là quốc chủ, đối phương chỉ là một cái hầu gia. Thế nhưng chỉ có bọn họ tham kiến Bùi Thiên Dịch phần. Đây chính là nước nhỏ bi ai. Ở Côn Thiên Cương Quốc, con vật khổng lồ này trước mặt, bọn họ phổ thông vương quốc giống như là con kiến hôi. Nói khó nghe điểm, bọn họ những thứ này tiểu vương quốc hủy diệt, chỉ là Côn Thiên Cương Quốc chuyện một câu nói tình. Mặc kệ thế nào, bọn họ cũng không dám đắc tội Côn Thiên Cương Quốc người. Một ngày đắc tội, vậy coi như là diệt quốc họa. Mà đối với Côn Thiên Cương Quốc ngạo mạn, bọn họ cũng không phải lần thứ nhất cảm nhận được. Chỉ cầu Bùi Thiên Dịch mau mau đi, không nên ở chỗ này dừng lại quá nhiều. Bùi Thiên Dịch còn có việc tình trong người, vốn là không có ý định ở chỗ này dừng lại. Bất quá hắn lườm mắt một cái, bỗng nhiên chú ý tới trong chiến trường mấy cỗ lam đồng ma lang thi thể. Âu, xem ra các ngươi lúc trước ở chỗ này săn giết không ít lam đồng ma lang a. Nói vậy lấy được rất nhiều lam nhiệt hẹc nội đan đi. Bùi Thiên Dịch bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Bị Bùi Thiên Dịch hỏi lên như vậy, Trung Quốc chủ đều cảm thấy một loại cảm giác xấu. Chẳng qua đã Bùi Thiên Dịch hỏi, bọn họ lại không thể không trả lời. Ngay sau đó, chỉ có thành thật thật giao cho hồi 13 hầu gia. Thật sự của chúng ta săn giết được một chút lam nhiệt hạch nội đan, cụ thể là mấy viên? Bùi Thiên Dịch cắt đứt hỏi. Hắn có vẻ hơi không kiên nhẫn. Tổng cộng là 112 quả. Trung Quốc chủ kiên trì nói đạo. Bùi Thiên Dịch cười nhạt nói ra, xác định không có lừa gạt bổn tọa. Các ngươi phải biết rằng lừa dối bổn tọa hậu quả, không dám. Không dám. Trung Quốc chủ trong lòng cái kia cổ bất ân là càng phát kịch liệt. Quả nhiên, lập tức nghe được Bùi Thiên Dịch nói ra, được rồi, hiện tại đem bọn ngươi lâm nhiệt hạch nội đan đều giao cho ta. Nghe rõ ràng là tất cả lam nhiệt hạch nội đan hết thảy a. Chuyện này Trung Quốc chủ nghe vậy chi về sau tức thì là sắc mặt đại biến. Bọn họ thật vất vả mới làm được những thứ này lam nhiệt hạch nội đan, làm sao có thể chắp tay đưa người? Lúc trước vì những thứ này lam nhiệt hạch nội đan, bọn họ nhưng là kém chút bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Mấu chốt là, những thứ này lâm nhiệt hạch nội đan quan hệ đến bọn họ cái này ngàn quốc đại chiến bài danh. Nói cách khác, quan hệ đến lấy sau bọn họ vương quốc ở thác thương vực vận mệnh. Bọn họ cũng không muốn đổi sổ. Nếu như là còn lại bảo bối, bọn họ đều sẽ không chút do dự cho Bùi Thiên Dịch. Chỉ có lâm nhiệt hạch nội đan là không tốt cho. Thế nhưng Bùi Thiên Dịch uy thế như đây, bọn họ không cho, chỉ sợ không có kết cục tốt. Trung Quốc chủ như thế do dự một chút, Bùi Thiên Dịch tức thì lớn tiếng quát lên, lớn mật, bổn tọa tìm ngươi muốn cái gì? Là lạc của các ngươi quang vinh may mắn, các ngươi lại còn dám do dự, Thật cho là bổn tọa kiếm không đủ sắc bén à? Bùi Thiên Dịch, lời này tựa như là sét đánh ngang tai. Một dạng đánh vào chúng quốc chủ bên tai, khiến cho mọi người đều là sợ hãi không ngớt. 11 vương quốc mọi người cũng đều là câm như hến, không dám lên tiếng nữa. Hầu gia giận dữ, chấn triệt 10 vạn chi chúng. Cái này thời khắc, tất cả mọi người tại chỗ đều không dám lên tiếng nữa. Toàn trường đều bị một loại sợ hãi bầu không khí bao phủ. Nhiệt độ không khí trong nháy mắt hạ xuống băng điểm. Có một ít người thậm chí trực tiếp phát thông một tiếng quỳ xuống. Hầu gia thứ tội, chúng ta nguyện ý giao ra Lam Nhiệt Hạch nội đan. Đồng Minh Vương mồ hôi như mưa xuống, hắn dẫn đầu chịu thua. Đồng Minh Vương như thế dẫn đầu, còn lại quốc chủ cũng đều gánh không được, dồn dập biểu thị nguyện ý dâng ra Lam Nhiệt Hạch nội đan. Mặc dù nói Lam Nhiệt Hạch nội đan đối với hắn nhóm mà nói rất trọng yếu, nhưng hắn nhóm sẽ không lại cho, sợ là ngay cả mạng đều muốn dựng tới nơi này. Ai bảo bọn họ đụng phải Côn Thiên Cương Quốc người đâu? Bùi Thiên Dịch thủ hạ chính là Hắc Giáp Vũ Sĩ, đều là cười nhạt không ngớt, coi như các ngươi thức thời, nay ngày đụng tới chúng ta Hầu gia tâm tình tốt, không muốn mạng của các ngươi những thứ này tiểu vương quốc nhân cũng dám mạnh miệng. Ở chúng ta Côn Thiên Cương Quốc trước mặt, lại là cái thá gì? Lần này cần không phải chúng ta Côn Thiên Cương Quốc chủ đạo ngàn quốc đại chiến. Các ngươi những thứ này tiểu vương quốc ở đâu có tư cách tiến vào đến Vận Thiên Hoa Nguyên, Côn Thiên Cương Quốc nhân một bộ chỉ cao khí ngang dáng vẻ. Áp căn bản không hề đem 11 vương quốc người làm người xem. Ở trước mặt bọn họ, trước mắt tiểu quốc người, chính là con kiến hôi. Đang ở 11 quốc chủ chiến chiến căng căng muốn phụng trên lên chính mình Lam Nhiệt Hạch nội đan thời điểm, chợt nghe được một thanh âm lạnh lùng nói ra, từ cổ chí kim, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt ta cướp đồ. Càng không cần phải nói, những thứ này Lam Nhiệt Hạch nội đan vốn là từ ta theo trong bầy sói đánh xuống. Cái thanh âm này nói cũng không lớn, thế nhưng nói ra chi về sau, toàn trường bầu không khí tức thì liền cải biến. 11 quốc chủ, 10 vạn vũ giả, trong nháy mắt tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Nói lời này chính là Lộc Vũ, ai có thể nghĩ tới, đang đối mặt Bùi Thiên Dịch cái này uy nghiêm phía dưới, Lộc Vũ hội bỗng nhiên nói ra như vậy cuồng lời. Đây thật là mà địa đạo đạo cuồng nói, có thể nói đem Bùi Thiên Dịch cùng Côn Thiên Cương Quốc miệt thị thương tích đầy mình. Thật là gan to bằng trời, cái này Lộc Vũ quá ngông cuồng, lại dám như thế cùng Bùi Thiên Dịch gọi nhịp, tự liền Côn Thiên Cương Quốc nhân cũng đều là ngẩn ngơ. Không có phục hồi tinh thần lại, bọn họ cũng không nghĩ đến. Trong nước nhỏ lại có thể có người dám cùng bọn họ Côn Thiên Cương Quốc nói. Không muốn nói những nước nhỏ này, coi như là toàn bộ Thác Thương Vực, cũng không có ai dám như thế nói chuyện cùng bọn họ a. Lại đem Lam Nguyên Vương dọa cho gần chết, khác Vương Quốc còn có thể từ chối nói không biết Lộc Vũ. Hắn Lam Nguyên Quốc cũng là từ chối không được. Tất cả mọi người thấy được là hắn Lam Nguyên Vương đem Lộc Vũ dẫn vào tới đây. Hắn nhất định là muốn phụ trách tới cùng. Lộc công tử, nhanh hướng hầu ra xin lỗi. Ngươi là ngoại vực tới, không biết Côn Thiên Cương Quốc ở chúng ta Thác Thương Vực địa vị. Đây không phải là ngươi có thể chọc tồn tại. Lam Nguyên Vương vội vã thấp giọng kêu lên. Hắn nóng nảy cái chán trên lên toát ra rất nhiều lạnh mồ hôi. Hắn rất tự nhiên cho rằng Lộc Vũ là không có nghe qua Côn Thiên Cương Quốc danh hào. Hắn vì mình sơ sẩy mà hối hận. hối hận chính mình không có sớm một chút cùng Lộc Vũ nói tinh tường Côn Thiên Cương Quốc chuyện tình. Này mới khiến Lộc Vũ mạo phạm đến rồi Bùi Thiên Dịch. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, chỉ có thể là hy vọng Lộc Vũ xin lỗi chi về sau. Bùi Thiên Dịch có thể khoan dung độ lượng, không cùng Lộc Vũ một dạng tính toán. Thế nhưng tiếp Lộc Vũ đáp lời, lại kém chút không có làm cho Lam Nguyên Vương thổ huyết bỏ mình. Lộc Vũ lạnh lùng nói ra, Côn Thiên Cương Quốc người, chính các ngươi bả miệng 100, nhưng sau ngoan ngoãn cút đi, ta còn có khả năng suy nghĩ, bỏ qua cho các ngươi mới vừa mạo phạm tội, soạt, soạt, soạt, toàn trường thực sự là cũng bị nổ tung. Hết chương.